Lăng La lập tức nói, đánh không lại bọn họ, mau bỏ đi. Long Thất lập tức dùng thông linh thuật, chín giới thông linh thuật, Vân Trung, Đổng Cường, Ngưu Bạc xuất kích. Ba vị linh hồn chiến lực viên từ trên trời giáng xuống. Cương thi dưới mặt đất quật khởi, u linh từ không gian bên trong ra tới. Trên mặt đất bò lên bộ xương khô chiến sĩ, ngăn chặn yêu kiếm vương cùng nóng cháy quyền. Lăng La phất tay nói, bộ xương khô chiến sĩ vây công yêu kiếm vương, u linh quấn quanh nóng cháy quyền. Cương thi ngăn cản tà binh, Ngưu Bạc dùng dã man va chạm, chấn vững bọn họ. Vân Trung thi triển sương mù, Đổng Cường dùng rễ cây đổ lộ. Tuân mệnh, quan chỉ huy đại nhân. Mọi người toàn bộ hợp tác. Long Thất ôm lấy Lăng La cùng Tạp Na, nhảy, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi theo ở phía sau. Độc Cô Phong nói, đại ca, chúng ta sẽ trở về đúng không? Long Thất nói, nếu đưa là quyết chiến, chúng ta quyết không lùi xúc. Nhưng là địch nhân nguyên thủ hữu đạt không ở, nếu chúng ta ba cái tại đây hai cái khủng bố cường giả trên người tiêu hao quá nhiều, đối mặt hữu đạt, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Phong nói, đại ca nói đúng, liền dựa theo đại ca phân phó đi làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, không vạn ma binh 849, S. 59821311-23-523-9740618310271576072. Chương 458, trăm vạn ma binh. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người cùng hữu đạt thủ hạ hai đại mãnh tướng giao thủ, may mắn Lăng La chỉ huy thành công, làm Long Thất bọn họ lui lại ra khỏi thành ngoại. Hiện tại nơi nơi đều là truy nã Long Thất bộ đội, Long Thất bọn họ trốn đi, bắt đầu du kích chiến. Lăng La cho rằng chặn đánh bại hữu đạt bọn họ không phải một việc dễ dàng. Long Thất nghe xong Lăng La nói, biết bọn họ hiện tại đối mặt vấn đề cũng không phải là một việc đơn giản, Long Thất nội tâm có điểm áp lực. Hắn nhìn toàn bộ có độc đáo văn hóa quốc gia xuống dốc, trong lòng thật không dễ chịu. Đại ca, làm sao vậy, có phải hay không không vui? Độc Cô Phong ở Long Thất bên người xuất hiện. Bọn họ tránh ở ngoài thành rừng cây bên trong, Lôi Quảng đã đánh chết không ít ma nhân, còn như vậy đi xuống nói, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Long Thất nhìn bên ngoài bố trí, Long Thất cảm giác, ở chỗ này không phải thực an toàn, ít nhất, bọn họ liền bên trong tình huống cũng không biết. Công Bình Vương là Long Thất hảo bằng hữu, Long Thất không nghĩ hắn xảy ra chuyện, cho nên muốn cùng Lăng La đưa ra một cái kiến nghị, đó chính là đi nghĩ cách cứu viện Công Bình Vương. Lăng La biết Long Thất là một cái trọng cảm tình người, Công Bình Vương đối Long Thất bọn họ có hữu nghị, cho nên Long Thất tưởng cứu Công Bình Vương, Lăng La thực cảm động, bởi vậy gật gật đầu, nàng đi tới Long Thất bên người nói, như vậy đi, ta ở chỗ này sinh hoạt thời điểm, đã từng nghe nói qua, nơi này phụ cận có một cái giếng cổ, có thể thông đạo Công Bình Vương vương cung. Thật sự, Long Thất thực kích động, bắt được Lăng La tay, Lăng La chỉ là cười. Cái này giếng là Công Bình Vương nhi tử trộm ra tới bên ngoài chơi đùa, cho nên khai quật. Lăng La là một cái thông minh nữ nhân, nàng biết, nếu gặp tập kích, cần thiết phải có thông đạo đi ra ngoài bên ngoài, không thể bị nhốt chết. Cho nên, Lăng La ở chỗ này trong lúc, liền phát hiện cái này giếng. Độc Cô Phong giơ ngón tay cái lên, liền ngày thường rất ít ca ngợi người Độc Cô Phong đều nói, Lăng La, có ngươi. Lăng La nói, hữu đạt ma thần. Hiện tại liền ở bên trong, các ngươi tùy tiện vọt vào đi nói, hậu quả chỉ có đường chết một cái. Như vậy làm sao bây giờ? Lăng La cân nhắc một chút, cảm thấy bọn họ hẳn là thay hình đổi dạng một chút, vì thế đã kêu Lôi Quảng đi ra ngoài đem ma binh khiêng tiến vào, sau đó đem bọn họ quần áo cấp cởi, tiếp theo đại gia mặc vào, Lăng La cảm thấy vừa lòng mới có thể. Long Thất mặc vào ma binh quần áo, Tạp Na nói, ta thật sự hảo lo lắng Công Bình Vương ca ca a. Không có việc gì, ta tưởng hữu đạt ma thần chỉ là tưởng được đến cái này quốc gia, sẽ không giết người diệt khẩu, còn có một loại khả năng tính, đó chính là Công Bình Vương đã đào tẩu. Long Thất bọn họ trên thuyền quần áo lúc sau, liền tìm đến Lăng La theo như lời giếng cạn, giếng cạn phía dưới quả nhiên là có một cái thông đạo. Long Thất triệu hồi ra U Linh, lợi dụng U Linh sáng lên thân thể chiếu sáng. Bọn họ sờ soảng hướng tới phía trước đi tới đi. Bọn họ sở đối mặt chính là mảnh đại lục này thượng đã từng thống trị ra, đã từng uy chấn thế giới hữu đạt ma thần. Ở đại điện bên trong, hữu đạt ma thần nhận được hai vị mãnh tướng báo cáo, nói cho ác ma long thất đi rồi. Hữu đạt ma thần mị thượng đôi mắt, tức giận mà nói, tại sao lại như vậy? Hữu đạt đại nhân, ác ma long thất bên người có một cái thật là lợi hại quân sư, nàng tên gọi Lăng La. Lăng La, đúng vậy, nữ tử này chỉ số thông minh rất cao, đã từng ở cổ Lý Tư thủ hạ đại thần Hy Di phía dưới làm việc, làm Hy Di hữu kinh vô hiểm tránh thoát rất nhiều lần thiên quân vây công, mà ác ma long thất được đến nàng, nàng cấp long thất ra mưu kế cùng sách lược, chỉ huy long thất u linh bộ đội, chặn chúng ta đường đi. Nóng cháy quyền cong lưng, đơn quỳ trên mặt đất nói. Yêu kiếm vương nói, nóng cháy quyền nói được không sai, nếu không phải cái kia kêu Lăng La nữ tử, chúng ta hai người nhất định có thể đem ác ma long thất bọn họ liên can người chờ xử lý. Hữu đạt thủ hạ hai đại mãnh tướng, đều không có thể đem long thất bọn họ giết chết. Hữu đạt ma thần sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên gật gật đầu, hay là thật sự cùng nghe đồn nói giống nhau, muốn xử lý ác ma long thất, thật sự không phải một việc đơn giản. Ác ma long thất, thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, này ba người, rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ tưởng phá hư đại nhân thống trị linh hạch đại lục. Cách kéo nói. Cách kéo, ngươi là của ta quân sư, ngươi nói. Ta nghe nói qua ác ma long thất sự tình, thiếu niên này là một cái trọng cảm tình thiếu niên. Hơn nữa, càng quan trọng là, công bình vương cùng bọn họ có giao tình, bọn họ nhất định sẽ không làm công bình vương con dân đã chịu thương tổn, cho nên ác ma long thất nhất định sẽ hạ độc thủ. Cách kéo này phiên lời nói, làm hữu đạt ma thần sắc mặt có điểm thâm trầm cảm giác. Hữu đạt ma thần cuối cùng khóe miệng hợp lại, một phách bản nói, không nói ác ma long thất sự tình, tiểu tử này chỉ cần hắn dám đến chi viện công bình vương, ta khiến cho hắn chết không toàn thây. Còn có một chuyện, thiên quân thứ 7 phân phủ tư lệnh nổ mạnh kiếm võ thần đem cùng thiên quân tổng bộ 6 đại chủ thần chi nhất mối thần bọn họ làm sao vậy? Bọn họ đã phái ra quân đội tấn công chúng ta thành thị. Tới vừa lúc, www.cm như vậy khiến cho thiên quân biết chúng ta không phải ma quân đoàn lợi hại. Hữu đạt dự tợn nở nụ cười. Hữu đạt đã mở ra thế giới nhất khủng bố vũ khí, đó là dùng động vật cùng ma tộc máu dung hợp chế tạo ma binh đoàn. Ma binh đoàn đã ở cách kéo kế hoạch dưới, dần dần hoàn thành, bọn họ dần dần trở thành thế giới này một chi cường đại quân lực. Tập hợp nhiều ít ma binh, 30 vạn, 0, 40 vạn, 50 vạn, đã có 50 vạn đại quân. Cách kéo nói, hữu đạt phe phẩy đầu nói, còn chưa đủ, nhớ năm đó, ta 100 vạn ma binh đoàn, nếu bị thiên quân tới hai cái mãnh người cấp tiêu diệt. Thiên quân anh hùng Long Thiên Chiến cùng thiên quân trước đại tướng noi theo người xưa, hai người đều là khủng bố cường giả, nếu lần này bọn họ lại đến, ta nhất định làm cho bọn họ nếm thử một chút, ta hữu đạt ma thần lợi hại. Hữu đạt ma thần dự tợn mà nở nụ cười, cách kéo cong lưng nói, ma quật đang ở thăng cấp, phỏng chừng 3 tháng trong vòng, sẽ đạt tới 200 vạn ma binh đoàn. Hữu đạt ma thần nghe được 200 vạn thời điểm, bỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hữu đạt ma thần tươi cười phi thường dữ tợn, phi thường đáng sợ. Hắn chụp phổi chính mình tay, vẫn luôn ở bật cười. 200 vạn binh đoàn, sắp làm hữu đạt thành vì linh hạch đại lục sử thượng mạnh nhất thống soái. Đến lúc đó, trực tiếp có thể cùng thần minh đàm phán, đem trong đó một cái ám hắc phá phôi thần kéo xuống mã. Hữu đạt có thể trở thành 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Hữu đạt mị thượng đôi mắt, tươi cười phi thường hảo. Hữu đạt tươi cười làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Hữu đạt, cái này khủng bố nam nhân, sẽ trên đại lục này chế tạo xưa nay chưa từng có khủng bố. Hữu đạt hắn giả tâm là dùng linh hạch đại lục oán linh thạch, chế tạo đại lượng quỷ tiên quân đoàn, do đó xưng bá thế giới. Nếu hắn thành công nói, như vậy linh hạch đại lục sẽ trở thành một cái pháo đài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 459 Tử thần Lăng Tuyết 837 5952013123123253264941104097165211427222 chương 459 Tử thần Lăng Tuyết ở xa xôi Tử thần Nữ Quốc. Lăng Tuyết nhận được ác ma long thất đã đi linh hạch đại lục, hơn nữa khiêu chiến thiên quân quyền uy, Lăng Tuyết lòng nóng như lửa đốt. Lăng Tuyết là tử thần nữ quốc nữ vương bệ hạ, nàng muội muội là tả tướng cùng hữu tướng. Tử thần nữ quốc, là một cái độc lập nữ tính tự do quốc gia. Cái này quốc gia trên dưới đều là mỹ nữ, một màu thanh đều là mỹ nữ. Các nàng lai lịch không rõ, nhưng là từ tử thần nữ quốc khởi nguyên tới nay, cái này quốc gia đều là từ nữ nhân tới chi phối. Lăng Tuyết là thứ 100 đại nữ vương, cũng là lịch đại nữ vương bên trong mạnh nhất. Nàng trình độ khủng bố không có người biết. Tử thần nữ quốc sinh dục rất kỳ quái. Các nàng tới rồi sinh dục tuổi tác, liền sẽ đi một chuyến dựng tử rừng rậm, sau đó tháo xuống dựng dục trái cây, 10 tháng lúc sau, liền sẽ không dựa nam nhân sinh hạ tiểu hài tử. Từ đời thứ nhất nữ vương bệ hạ cảm tình thất bại lúc sau, liền dùng nàng lực lượng chế tạo cái này quốc gia. Cái này quốc gia, đệ nhất quy định chỉ cho phép mỹ nữ ở cái này quốc gia sinh hoạt. Đệ nhị, nếu có nam nhân đi vào cái này quốc gia, liền sẽ trái với cái này quốc gia pháp luật. Bao che nam nhân người, sẽ bị nữ vương chế tài. Nữ vương là cái này quốc gia kẻ độc tài, nàng có quyền lực sửa chữa cái này quốc gia pháp luật, nhận đổi cái này quốc gia cao tầng. Còn có chính là chỉnh đốn cái này quốc gia quân lực. Đây là một cái danh xứng với thực quân sự cường quốc. Tuy rằng nói là một nữ tính quốc gia, nhưng là bên trong cường đại bộ đội vũ trang, cơ hồ đều là một màu thanh mỹ nữ. Các nàng có được cường đại sức chiến đấu. Mà ở Lăng Tuyết, Lăng Vũ, Lăng Sương dẫn dắt dưới, cái này quốc gia cơ hồ là quyền uy tồn tại. Ở thần minh trên đại lục, tử thần nữ quốc là một cái không dung bỏ qua quốc gia. Bọn họ quốc gia cơ hồ đều không có nam nhân lui tới. Rất nhiều dân chúng liền nam nhân là cái gì cũng không biết. Ở bọn họ tôn giáo tín ngưỡng bên trong, nam nhân là hủy diệt nữ nhân thân thể người. Nam nhân sẽ dùng thân thể mổ một cây đồ vật, làm nữ nhân mất đi trinh tiết, làm nữ nhân biến thành phụ nữ, làm nữ nhân tẩu hỏa nhập ma. Nam nhân là thương tổn nữ nhân yêu quái. Đây là tử thần nữ quốc hạ tầng dân chúng cách nói. Cho nên rất nhiều người ở bên cạnh bắt được nam nhân, đều sẽ đem bọn họ giết chết, ném văng ra bên ngoài. Cho nên người thường căn bản cũng không dám tiến vào cái này quốc gia. Nhưng mà mọi người đem cái này quốc gia xưng là tử thần nữ quốc. Bình thường nữ tử sẽ không tiến vào cái này quốc gia, bởi vì tiến vào cái này quốc gia liền sẽ bị cột chặt ở chỗ này, bị người bắt được bên trong thành chỗ chống dân, từ đây liền không được đi ra ngoài, không được yêu đương. Như vậy nam nhân liền càng thêm không có khả năng vào được. Cho nên cái này quốc gia phi thường phong bế, cơ hồ chính là một cái tự lực cánh sinh quốc gia. Cái này quốc gia bên trong lại có 3 cái quốc gia, phân biệt vì Nữ Nhi Quốc, Tiên Hương Quốc, Mỹ Nhân Quốc, còn có một cái Tử Thần Vương Thành. Tử Thần Nữ Quốc là một cái danh xứng với thực một cái nữ quốc. Tam quốc đều thực ổn định, Tam quốc có 3 cái nữ vương, Lăng Tuyết là Mỹ Nhân Quốc nữ vương, Triệu Gia là Nữ Nhi Quốc quốc vương, Tiên Tiên là Tiên Hương Quốc nữ vương. 2 cái nữ vương đều phải nghe Lăng Tuyết mệnh lệnh. Nữ Nhi Quốc vương thành bên trong, thành lâu cao ngất, ở nội bộ cơ hồ đều là nước hoa vị. Từ Thiên Hồn Đại Lục Tử Thần Nữ Cung trở về lúc sau, Lăng Tuyết một lần nữa chỉnh đốn công vụ, bắt đầu bận rộn chính mình chính vụ, nhưng là trong lòng vẫn luôn đều thực hoài niệm năm đó cái kia thiếu niên ác ma Long Thất. Ác ma Long Thất, ha ha. Lăng Tuyết nhìn Long Thất bức họa, tự nhiên tự nói, thực vui vẻ bộ dáng. Tả tướng Lăng Sương cùng hữu tướng Lăng Vũ đi vào tới. Tỷ, lại nghĩ tới kia thế gian nam tử, ngươi vi phạm quy định, nếu bị cái khác 2 cái nữ quốc nữ vương bệ hạ đã biết, nhất định sẽ dùng tổ tông gia quy tới trừng phạt ngươi. Lăng Sương nói, đúng vậy, bệ hạ tỷ tỷ, các nàng nhưng đem tỷ tỷ ngươi coi là cái đinh trong mắt. Lăng Vũ nói, Lăng Tuyết đạm nhiên nói, trừ bỏ ác ma Long Thất, ta cái gì đều không cần. Như vậy, tỷ tỷ ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Cái gì tin tức? Hữu Đạt Ma Thần, ngươi hẳn là nhận thức đi. Như thế nào liền không quen biết đâu. 10 vạn năm trước, ở Linh Hạch trên đại lục xưng bá tên ma đầu kia, sau lại không phải cấp thiên quân anh hùng phong ấn tại tử ngọc bên trong, bình ổn kia sự kiện sao? Chính là, hiện tại có đáng sợ sự tình đã xảy ra. Tử Ngọc bị Linh Hào tên hỗn đản kia giải phong, hiện tại Hữu Đạt quật khởi, Long Thất liền ở Linh Hạch Đại Lục, hơn nữa cùng Hữu Đạt đối thượng. Lăng Vũ nói, Lăng Tuyết lập tức đem bức hoa buông xuống, đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Vũ cùng Lăng Sương muốn ngăn trở nàng, kết quả bị nàng khủng bố khí phách chấn khai, ầm vang, một tiếng, 2 cái nha đầu toàn bộ bị chấn khai. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta yêu thương Thất ca, có sinh mệnh nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Lăng Tuyết đi ra ngoài thời điểm, bị nàng thủ hạ nữ tướng quân toàn bộ chặn lại ở, các nàng đều biết Hữu Đạt khủng bố, kết quả Lăng Tuyết chấn động, sở hữu bộ hạ toàn bộ chấn khai, Lăng Tuyết phất tay, phủ thêm chiến giáp, một cái nữ võ sĩ, khuynh quốc khuynh thành nữ võ sĩ, nhảy hướng tới bên ngoài bay đi. Lăng Vũ cùng Lăng Xương hận chính mình không có ngăn lại các nàng tỷ tỷ. Nếu chuyện này bị Tiên Tiên Nữ Vương cùng Triệu Gia Nữ Vương đã biết, cờ xu cờ mờ như vậy liền phiền toái. Các nàng có quyền lợi chạy tổ tiên gia huấn, đem Lăng Tuyết vây lên. Chính là, Lăng Tuyết là một cái phi thường cao ngạo nữ nhân, nàng ở Long Thất bên người, chính là một cái ôn nhu tiểu nữ nhân. Nhưng là, nàng ở địch nhân cùng bộ hạ còn có tỷ muội trước mặt, nàng chính là một cái đứng ở đỉnh núi vương gia. Lăng Tuyết khóe miệng yên lặng niệm, lão thất, ngàn vạn không cần có việc a, nếu Hữu Đạt giết ngươi, ta sẽ làm Hữu Đạt hối hận thương tổn ta yêu thương nam nhân. Lăng Tuyết nhắm mắt lại, hướng tới phía trước bay đi. Cái này thiếu nữ tên gọi Lăng Tuyết, ngoại hiệu Tử Thần, nàng là thần minh đại lục Tử Thần Nữ Quốc tam đại nữ vương chi nhất, cũng là Tử Thần Nữ Quốc mạnh nhất nữ vương, bị mọi người công nhận vì trên thế giới mạnh nhất nữ nhân, cũng là sử thượng xinh đẹp nhất nữ nhân. Cái gọi là xinh đẹp, thường thường không đơn giản là bề ngoài, tu vi, mị lực, lực ảnh hưởng, dung nhan xinh đẹp, dáng người tỷ lệ phối hợp, từ nhân tố, làm nam nhân đều si mê với nàng, nhưng mà nàng đạt được trên thế giới xinh đẹp nhất danh hiệu. Lăng Tuyết trời sinh tính cao ngạo, vốn dĩ chính là một cái không cùng nam nhân có bất luận cái gì liên hệ nữ nhân, nhưng là, từ hắn xuất hiện thay đổi Lăng Tuyết, hắn chính là ác ma Long Thất, một cái cảm tình yếu ớt thiếu niên, xuất hiện ở Lăng Tuyết bên người. Lăng Tuyết cảm giác hắn là cỡ nào không giống người thường. Lăng Tuyết bản tính không xấu, lại rất cao ngạo, liền dường như thiên sơn băng tuyết giống nhau, đọng lại ngàn năm. Mà Long Thất lại là một phen nhiệt liệt, đem Lăng Tuyết này khối vạn năm hàn băng hòa tan. Thất ca, chờ ta nhất định sẽ không làm Hữu Đạt đối phó ngươi. Lăng Tuyết hướng tới Linh Hạch Đại Lục xuất phát. Tinh Hạch điện thoại tới, tỷ tỷ, ngươi muốn đi Linh Hạch Đại Lục, đường xá xa xôi, phỏng chừng dựa theo tốc độ của ngươi liền tính là xuyên qua thời không cũng muốn một tháng mới đến. Ta đã biết. Tới điện thoại là Tử Thần Nữ Quốc Tả Tướng Lăng Xương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, cư cao phải giết 20131/21/23/5206-63/4944/047/545/7/0125/08/9958. Chương 460, cư cao phải giết 10 càng. Đang ở Lăng Tuyết chạy tới Linh Hạch Đại Lục nghĩ cách cứu viện Long Thất thời gian, Linh Hạch Đại Lục đã xảy ra thảm thiết tai nạn. Linh Hạch Đại Lục, thừa thải oán linh thạch mà nổi danh hải ngoại. Oán linh thạch là nhân loại hoặc là yêu thú sau khi chết, trong cơ thể tinh hạch vô pháp đọng lại mà biến thành một loại cục đá. Loại này cục đá, có một loại cường đại oan hồn linh lực, là tử linh pháp sư yêu thích bảo vật. Mà Hữu Đạt chính là một cái tử linh pháp sư hậu duệ, hắn có được chế tạo tử linh mật mã. Hữu Đạt lần này, đi vào nhân gian, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là chế tạo đại lượng tử linh quân đoàn, thậm chí chi phối toàn bộ thế giới. Quỷ tiên là một loại sau khi chết còn có thể dùng lực lượng tinh thần tồn tại thế giới một loại ma vật. Bọn họ tu luyện quá trình bên trong, thân thể hủy diệt rồi, nhưng là còn có tinh hạch. Bọn họ dựa vào cường đại tinh hạch, còn có thể chống đỡ đi xuống. Đây là quỷ tiên lực lượng. Quỷ tiên giống nhau đều là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn thất bại lúc sau, thân thể hủy diệt, cuối cùng dựa vào tinh hạch tới duy trì sinh mệnh. Cũng có chết trận người đem linh hồn chứa đựng ở tinh hạch. Mà quỷ tiên cũng có cấp bậc chi phân. Mạnh nhất quỷ tiên đương nhiên chính là đương kim trên thế giới bảy ám hắc chi nhất quỷ tiên tổ tiên Kính Tử Ma Thần. Tục truyền nói Kính Tử Ma Thần, hắn là quỷ tiên người sáng lập. Hắn chế tạo sở hữu quỷ tiên tu luyện mật mã. Hắn cũng là quỷ tiên thần linh, sở hữu quỷ tiên đều tế bái hắn. Truyền thuyết Kính Tử Ma Thần duy nhất một cái không dựa thực lực tấn chức vì bảy ám hắc tà thần, mà là hắn khủng bố quỷ tiên năng lực, còn có chính là hắn lực ảnh hưởng. Bảy đại ám hắc phá phôi thần đều là bảy vị lực ảnh hưởng cực đại, uy hiếp thế giới ổn định bảy vị đại thần. Bọn họ cá nhân sức chiến đấu, còn có đối thế giới tạo thành uy hiếp cùng ảnh hưởng, đều là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà bảy ám hắc danh hiệu, tắc mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật bảy vị đại thần. Hữu Đạt Ma Thần, vốn dĩ rất có cơ hội trở thành bảy ám hắc. Chỉ tiếc, 10 vạn năm trước, hắn chiến đấu sai lầm, bại với thiên quân Tây, bị thiên quân phong ấn. Nếu không, có lẽ Hữu Đạt sẽ trở thành bảy ám hắc chi nhất. Đương nhân thế giới đối Hữu Đạt thực lực cũng tồn tại nghi hoặc. Có người nói, Hữu Đạt thực lực so bảy ám hắc càng cường đại hơn. Cũng có người nói, Hữu Đạt thực lực bình với bảy ám hắc. Cũng có người nói Hữu Đạt không bằng bảy ám hắc, chúng khẩu không đồng nhất. Đương nhiên, bảy ám hắc tuyệt đối là bảy vị có được hủy thiên diệt địa sức chiến đấu khủng bố nhân vật. Chính như Linh Hào, Ám Nhận Cổ Tư Thông, hai vị tuyệt đối cường giả. Một vị là trên thế giới mạnh nhất sát thủ, Tưởng Sử Thượng mạnh nhất kiếm khách. Nếu không có một hai cái khủng bố danh hiệu, có thể nào thay thế thần minh trung lập đơn vị, uy áp cái khác tà thần tác loạn. Nhưng mà, bảy ám hắc, tứ hoàng, thiên quân thống soái bộ, uy chấn thế giới, được xưng tam đại thế lực. Long Thất, bọn họ quá đào vong nhật tử, bị phía dưới cường đại ma binh quân đoàn đuổi giết, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất. Ba người ôm Tạp Na cùng Lăng La, nhảy lên ở rừng cây bên trong. Bọn họ ba người, thân thủ bất phàm, giống như viên hầu giống nhau nhảy lên. Lăng La nói, chiến lược thay đổi, hiện tại đi trước vương cung chỉ sợ sẽ gặp được đại lượng địch nhân. Chúng ta đi trước cao điểm, đi cao điểm. Độc Cô Phong nói, đúng vậy, ta muốn truyền thụ các ngươi ba cái nhất chiêu phải giết. Lăng La gật gật đầu phải giết. Chẳng lẽ là đại ca kia thu nhận mệnh một kích sao? Lôi Quảng nói. Lăng La mỉ thượng đôi mắt, tuy rằng không lợi hại như vậy, nhưng là có thể ngăn trở đại lượng ma binh, chờ đến thiên quân cùng Hữu Đạt quân đoàn đánh lên tới. Chúng ta liền có thể đục nước béo cò, đi cứu công bình vương. Hảo, nơi nào có cao điểm? Long Thất hỏi. Lăng La chỉ vào phía trước có một tòa cao lầu, liền ở phía trước. Nơi nào quá thấy được, sẽ bị phát hiện. Tạp Na nói, chính là làm cho bọn họ phát hiện chúng ta liền ở mặt trên phục kích, ta nơi này có một quyển kêu trên cao nhìn xuống phải giết, có thể phát ra tuyệt chiêu, nháy mắt hạ gục sông lên cường giả, chiêu này là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, Ám Nhận Cổ Tư Thông sáng chế, nghe nói, Ám Nhận Cổ Tư Thông, đứng ở trên núi, đối phó dưới chân núi đối thủ, trước nay không có thua quá. Hắn chiêu này truyền thụ cho hắn trong đó một cái đồ đệ, sau lại cái này đồ đệ đem chiêu này viết ở bí điển bên trong, cuối cùng bí điển dừng ở tay của ta. Nghe xong Lăng La nói như vậy, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất ba người đều thực kinh ngạc. Kết quả là, hướng tới phía dưới chạy tới, phía dưới ma binh ngồi ở nơi nào nghỉ ngơi, phát hiện Long Thất bọn họ xâm lấn, lập tức đi lên đón đánh. Kết quả bị Lôi Quảng biến thân lão hổ hình thái. Phát qua đi, cường đại khí phách đem bọn họ trấn khai, Độc Cô Phong cùng Long Thất hai người một người ôm một nữ nhân, hướng tới phía trước nhảy lên, nhảy tới phía trước đi thời điểm. Long Thất có điểm lo lắng Lăng La tính toán sai lầm, nếu bọn họ tránh ở trong rừng cây, còn có thể cùng này đó ma binh đánh du kích chiến, nếu thượng cao lầu phía trên chẳng phải là trước mắt bao người, bị người thấy. Nhưng là, Long Thất lựa chọn tin tưởng Lăng La. Bởi vì Lăng La không phải một cái đơn giản nữ nhân, Lăng La là Long Thất gặp qua thông minh nhất nữ nhân chi nhất, Lăng La thông tuệ vẫn luôn đều thực làm Long Thất bội phục, cho nên Long Thất lựa chọn tin tưởng Lăng La. Phía trước có một tòa rất cao lầu dưới có một cái thang lầu, phía dưới toàn bộ đều là ma binh, Lôi Quảng biến thân hổ hình người Thái, sát đi vào, nắm tay cơ hồ là nháy mắt hạ gục những cái đó ma binh, Long Thất tiểu đệ Lôi Quảng. Thiên thú đế quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên, một cái khủng bố đại nhân vật nhi tử, làm Hữu Đạt Ma Thần bộ hạ hoảng sợ. Không hổ là nam nhân kia nhi tử, bóng dáng thật sự cùng nam nhân kia giống nhau khủng bố. Cách kéo lạnh lùng nói, ma hổ cá hử lạnh một chút nói, hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn lão ba chính là một cái khủng bố đại nhân vật, cùng Hữu Đạt Ma Thần là cùng cái cấp bậc. Quân sư Tam đem cách kéo, thấy Long Thất bọn họ thượng cao lầu. Cờ nờ su thực nghi hoặc, dựa theo Lăng La chỉ số thông minh hẳn là sẽ biết, nếu bọn họ thượng cao điểm, như vậy liền sẽ bại lộ chính mình hành tung, thực dễ dàng liền sẽ bị địch nhân đánh chết. Mà Lăng La còn làm như vậy, cho nên, làm cách kéo thực hoang mang, cách kéo căn bản là không biết Lăng La rốt cuộc tưởng cái gì. cho nên cách kéo làm ma binh canh giữ ở ngoài cửa. Bọn họ tới mục đích là vì cứu bọn họ bằng hữu Công Bình Vương, chúng ta không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Toàn quân nghe lệnh, thủ dưới lầu, không cho bọn họ đào tẩu. Tuân mệnh, cách kéo đại nhân, đại lượng ma binh, đem cao lầu bảo vệ cho. Long Thất bọn họ bị nhốt ở trên lầu, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai cái mãnh người, nắm tay cùng kiếm gác ở trên nhà cao tầng ma binh toàn bộ đánh hạ tới. Bọn họ đứng ở tối cao chỗ, giờ phút này, trên đường phố dân chúng, thấy bọn họ năm người, lập tức hoan hô lên. Ác ma Long Thất, thiên thú anh hùng, tà thần thợ săn, muốn cứu chúng ta a, đánh bại ma quân, cứu chúng ta a. Tình cảm quần chúng mãnh liệt. Hữu Đạt ở trong vương cung nghe thấy ồn ào thanh, mày nhăn lại, bị xiềng xích khảo dừng tay chân. Công Bình Vương cùng hắn bên người đại thần, toàn bộ ngồi ở Hữu Đạt phía trước. Bên ngoài phát sinh chuyện gì, như vậy ầm ĩ? Hữu Đạt mỉ thượng đôi mắt nói. Công Bình Vương nói, chúng ta quốc gia anh hùng trở về. Các ngươi quốc gia anh hùng? Hữu Đạt phe phẩy đầu, ha ha, ngươi này không phải nói ta sao? Không, ngươi không phải. Vậy ngươi nói, ai là các ngươi quốc gia anh hùng? Ác ma Long Thất, màu đỏ tà thần thợ săn kiếm khách Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, bọn họ ba vị mới là chúng ta quốc gia anh hùng. Ha ha, nếu bọn họ tới, toàn bộ đều sẽ trở thành ta Hữu Đạt nô lệ, ngươi tin tưởng sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Thiên quân xuất kích 849S5982013122-23-5206-63-44-43-64-98-357-500-1209-50. Chương 461, Thiên quân xuất kích. Một càng, hừ, từ xưa ta không thể thắng chính, năm đó, ngươi bại với thiên quân Tây, hiện tại ngươi cũng mơ tưởng trở thành linh hạch đại lục bá chủ. Công Bình Vương nói chuyện tự hữu lực, cũng không phải năm đó cái kia Ôn Nhu quốc vương, gặp phải nguy cơ, hắn lại biểu hiện ra anh hùng khí khái. Nóng cháy quyền muốn tiến lên giáo huấn bàn cờ cực tiên Công Bình Vương, nhưng là bị Hữu Đạt ngăn trở. Hữu Đạt đi lên ngàn, một tay đem Công Bình Vương trừ lên, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Hừ, một cái ma đầu, ma thần quyền. Hữu Đạt bỗng nhiên một quyền đánh vào bàn cờ cực tiên Công Bình Vương bụng. Công Bình Vương nha một tiếng, nhắm hai mắt lại, ngã trên mặt đất. Hữu Đạt nói, lưu trữ ngươi mạng chó, làm ngươi xem ta Hữu Đạt như thế nào chi phối thế giới. Bên phải Đạt giáo huấn Công Bình Vương thời điểm, hai vị chủ thần đã mang theo thiên quân tấn công hướng bàn cờ đế đô. Này sẽ là thiên quân cùng ma binh đánh giá. Thiên quân thứ bảy phân phủ chủ thần nổ mạnh kiếm võ thần đem, thần minh thần phạt chi thành chủ thần mối chủ thần, mang theo thần phạt chi thành. Thiên quân thứ bảy phân phủ, hai cái đơn vị, cùng linh hạch đại lục đánh giá lên. Bọn họ mang theo quân đội bách cận linh hạch đại lục trung bộ. Hữu Đạt ma quân quật khởi, nếu thiên quân cái khác phân bộ tới chi viện yêu cầu bao lâu? Mối chủ thần nói, nổ mạnh kiếm nói, thiên quân hoàn toàn phủ, từng người trấn áp bọn họ sở trông coi địch nhân thế lực, đều không thể rời đi bọn họ trận hình. Tổng bộ khoảng cách nơi này xa xôi, cũng không có khả năng chi viện. Nếu chúng ta muốn thật sự cùng Hữu Đạt đánh giá, chỉ dựa vào chúng ta hai cái chủ thần. Hừ, thiên quân, thần minh hai đại chủ thần, cũng không phải là ăn chay, khiến cho Hữu Đạt biết chúng ta lợi hại. Mối chủ thần cười ha ha nói, mà nổ mạnh kiếm võ thần đem phe phẩy đầu, thâm trầm một chút nói, Hữu Đạt thủ hạ có 8 tướng quân, đều là có hạ vị thần trở lên thực lực, trong đó mạnh nhất yêu kiếm vương. Còn có nóng cháy quyền bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả. Bọn họ ít nhất có thể chúng ta thiên quân thượng vị thần có đến liều mạng. Nếu đánh giá lên, nếu nhiên kinh động lân cận hải vực kính tử ma thần, vậy thú vị. Mối chủ thần nói. Cho nên, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên quân là một cái quản hạt toàn bộ thế giới đơn vị, chia làm 12 cái phân phủ. Mỗi một cái phân phủ quản lý một mảnh khu vực, từ một cái khu vực đến một cái khác khu vực. Nhanh thì một tháng, chậm đã một hai năm thậm chí mấy năm, thời không chi môn, tuy rằng nói, có thể trong nháy mắt liền đến một cái khác thế giới, nhưng là, thời không chi môn truyền tống năng lực, không thể truyền tống đại lượng quân đoàn. Còn có, ở thiên quân hoàn toàn phủ bên trong, cơ hồ không có nhàn tản bộ đội, bởi vì bọn họ từng người muốn gặp phải kình địch, cho nên, một phương xuất hiện tai nạn, đều là chính mình giải quyết. Mấy trăm vạn năm tới, thiên quân đều là như vậy lại đây. Thiên quân hoàn toàn phủ, chân chính bị tiêu diệt quá. Chỉ có ám nhận cổ tư thông, một mình đấu thần phạt chi thành trận chiến ấy, xác thật nhanh như tia trước. Ở thiên quân tổng bộ còn không có nhận được tin tức, ám nhận cổ tư thông đã chỉ dựa vào một người địa ngục giống nhau thực lực, công hãm một cái thiên quân phân phủ cùng thần phạt chi thành, thành công cứu ra Long Tứ. Ám nhận cổ tư thông cả đời yêu nhất nữ nhân. Nhưng mà, lần này linh hạch đại lục xuất hiện đột phát sự kiện, thiên quân thứ bảy phân phủ hứa hẹn tổng bộ, nhất định sẽ tiêu diệt Hữu Đạt ma thần. Lần này Hữu Đạt quật khởi, sẽ là một hồi thảm thiết chiến đấu. Nổ mạnh kiếm võ thần đem lo lắng linh hạch đại lục con dân, bọn họ đều là hòa bình nhân dân. Linh hạch trên đại lục xuất hiện tiểu tà thần đoàn, cũng không dám nhớ loạn nơi này cố vấn. Bởi vì nơi này có nổ mạnh kiếm chủ thần chấn thủ, nhưng là Hữu Đạt ma thần cũng không phải là bình thường tà thần đoàn. Năm đó có tư cách cùng cổ Lý Tư đàm phán nam nhân, tuy rằng hắn nhiều lần thua ở cổ Lý Tư trong tay, nhưng là hắn thực lực khủng bố, cũng làm thiên quân kính trọng hắn là một cái uy hiếp nhân vật. Nếu năm đó hắn không phải sai lầm, bại cấp thiên quân anh hùng, khả năng hiện tại Hữu Đạt ma thần đã là bảy ám hắc chi nhất. Đương nhiên, Hữu Đạt ma thần thực lực hay không có thể cùng bảy ám hắc đua đòi, không có người biết. Bởi vì 10 vạn năm, Hữu Đạt ma thần vẫn luôn phong ấn tại tử ngọc bên trong, hắn phá khai rồi tử ngọc, lực lượng nâng cao một bước. Hữu Đạt thứ 5 đem mang theo ma binh quân đoàn phục kích nổ mạnh kiếm võ thần đem. Ma binh quân đoàn lui tới, Lam Tranh Tài vị thần tiến lên một quyền, đem thứ 5 đem đánh hạ mã. Năm đem cười khổ nói, lợi hại, Lam Chiến tiểu quỷ, thực lực không tồi. Có thể ăn ta một quyền cũng bất tử, có tư cách cùng ta chiến đấu, xuất toàn lực đi. Lam Chiến đứng ở thiên quân phía trước, chỉ vào phía trước phục kích thứ 5 đem. Thứ 5 đem nói, Hữu Đạt ma thần đại nhân hướng nổ mạnh kiếm chủ thần truyền lời, hắn sẽ tự mình đem ngươi đầu người hái xuống, đưa đến thiên quân tổng bộ. Thật lớn khẩu khí, nổ mạnh kiếm. Nổ mạnh kiếm nhảy, bỗng nhiên một quyền, đại địa nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực so với bạo phá cực tiên càng thêm khủng bố. Kiếm khí qua đi, ma binh thân thể nổ mạnh. Phanh phanh phanh nổ mạnh kiếm khí. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, chợt lóe. Bỗng nhiên một nổ mạnh kiếm, đánh vào năm đem trên người. Năm đem toàn thân nổ mạnh, nhảy đào tẩu. Mà tiên quân, bị thiên quân tinh anh bộ đội đánh đến hoa rơi nước chảy. Mối chủ thần, ngươi mang theo đại bộ đội xuất phát. Ta cùng ba vị huynh đệ, cùng thông qua thời không đường hầm, truy kích thứ 5 đêm, đi trước đi bàn cờ đế đô, nghĩ cách cứu viện ta huynh đệ công bình vương. Đủ nghĩa khí, đi thôi, thiên quân cùng thần phạt chi thành đại bộ đội. Om đi theo ta, tiêu diệt dọc theo đường đi ma binh đoàn. Mối chủ thần nói, nổ mạnh kiếm võ thần đem nói, ma binh số lượng quá nhiều, vạn sự cẩn thận, Lam Chiến, gia tốc, cương thi thượng vị thần, cùng ta cùng lọt vào nơi này phụ cận truyền tống cổ trận. Là chủ thần đại nhân, nổ mạnh kiếm chủ thần, mang theo thủ hạ tam đại mãnh tướng thượng vị thần, cùng đi tiêu diệt Hữu Đạt ma thần. Bọn họ đi vào trong rừng cây có một cái cổ trận phát ra ánh sáng tím, phía dưới có một cái sao sáu cánh ký hiệu. Nổ mạnh kiếm chạy đến phía trước, ba vị thượng vị thần nhảy dừng ở phía dưới. Ba người đến truyền tống cổ trận, nổ mạnh kiếm chủ thần lấy ra năng lượng tinh hạch, đưa vào ở truyền tống cổ trận bên trong. Cổ trận truyền tống thanh âm truyền đến, xin hỏi, muốn truyền tống địa điểm, bản cờ đế đô bên trong thành. Nổ mạnh kiếm nói, Lam Chiến nói, chủ thần đại nhân, chậm đã, hiện tại Hữu Đạt ma thần đã khống chế bản cờ đế đô, chúng ta đi vào khó tránh khỏi có một hồi ác chiến, chúng ta truyền tống đến vùng ngoại ô đi. Hảo, truyền tống đến vùng ngoại ô, nổ mạnh kiếm bóp nát tinh hạch, năng lượng tiến vào truyền tống cổ trận. Bốn vị địa ngục cấp cường giả tiến đến, mà mặt khác một bên, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người ở Lăng La chỉ huy dưới. Bọn họ ở sách cổ bên trong học tập ám nhận cổ tư thông tất sát kỹ, cao điểm tuyệt sát. Lôi Quảng có thể ở cao điểm thượng, dùng nắm tay đánh ra mãnh hổ giết người quyền, phụ ra cao điểm tuyệt sát kỹ năng, có thể đại phê lượng nháy mắt hạ gục sông lên ma binh. Độc Cô Phong dùng kiếm khí dung hợp cao điểm tuyệt sát, nháy mắt hạ gục sát đi lên binh đoàn. Long Thất dùng Long Văn Chiến Quyền cùng cao điểm tuyệt sát dung hợp, nháy mắt hạ gục ma binh đoàn. bọn họ ở chỗ này trấn thủ, xác thật có thể ngăn trở sông lên đại bộ đội. Bất quá, Long Thất biết như vậy đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ tinh bì lực tẫn, bởi vì phía dưới binh đoàn số lượng quá nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Long Văn lực lượng 873, S6002013/22/23/5216643/49485/8/99/2000/27740/9. Chương 462, Long Văn lực lượng, hai càng, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người vây quanh ở cao lầu phía trên. Bọn họ dùng quyền cước chặn phía dưới sông lên ma binh. Bọn họ thành linh hạch trên đại lục anh hùng. Bởi vì bọn họ tồn tại, linh hạch đại lục mới đi hướng hòa bình. Địch nhân từ bốn phương tám hướng xông lên, Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, nhất kiếm qua đi, phía trước một loạt ma binh toàn bộ bị đánh tan. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, ba người hình thành một hình tam giác. Bọn họ đưa lưng về phía bối, mà Tạp Na cùng Lăng La ôm ở bên nhau, ở bọn họ phía trước. Đại ca, còn như vậy đi xuống, chúng ta sẽ tiêu hao tận thể lực, phía dưới toàn bộ là ma binh. Độc Cô Phong đem đầu hướng tới phía trước xem qua đi, tình cảm quần chúng mãnh liệt, ma binh hướng tới cao lầu xông tới. Sắc trời đêm ngày, dường như muốn hạ tuyết bộ dáng, thời tiết thập phần rét lạnh, Long Thất cởi quần áo ra, làm Tạp Na cùng Lăng La đắp lên. Tạp Na nói, kỳ thật ta sẽ điểm ra lông công phu, ta cũng có thể giúp các ngươi giết địch. Tạp Na, ngươi công phu thực thiện, ta sợ ngươi bị thương. Lăng La, ngươi công phu như thế nào? Ta tiên nữ chân pháp, là ở một cái lão tiền bối nơi đó học trở về, có thể một chân liền đem vài người đá đến. Lợi hại như vậy, Long Thất cười nói, dường như có điểm không tin cảm giác. Lúc này Lăng La đẩy ra Long Thất, đi tới phía trước, bỗng nhiên một chân, đá vào phía trước ma binh trên người, một loạt ma binh bị đá xuống dưới. Tạp Na từ sau lưng lấy ra tam tiết côn bổng, hợp ở bên nhau, hợp thành một cái trường côn, bỗng nhiên một côn, đem một cái ma binh đánh tiếp. Lôi Quảng, Long Thất, Độc Cô Phong, Tạp Na, Lăng La năm cái toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, để cho ta tới thu thập những cái đó xông lên ma binh. Lăng La nhảy lên, một chân, đem mấy cái ma binh đá hạ cao lầu. Long Thất nói, lợi hại, không thể tưởng được, ngươi nha đầu còn có điểm thực lực. Hảo, chúng ta muốn chống được thiên quân thứ bảy phân phủ người tới, mới tính an toàn. Lăng La nhìn một chút không trung, phỏng chừng thiên quân đã tới. Không phải đâu, thứ bảy phân phủ đi vào nơi này ít nói muốn 2 năm thời gian, phi hành đều phải 1 tháng. Lăng La nói, không cần lo lắng, bọn họ chủ lực sẽ từ thời không đường hầm đi vào nơi này, phỏng chừng không đến 1 ngày là có thể đến. Chúng ta ở chỗ này cần thiết muốn thủ đến nổ mạnh kiếm tới. Nổ mạnh kiếm chủ thần, Lôi Quảng mị thượng đôi mắt, kia tiểu tử muốn chúng ta mệnh. Không, hắn càng thêm ý thức được làm hữu đạt lao ra linh hạch đại lục sẽ đối thế giới tạo thành tai nạn, cho nên hắn sẽ xử lý hữu đạt, hoặc là bọn họ sẽ hiệp trợ nhà của chúng ta đoàn trưởng xử lý hữu đạt. Ta, hữu đạt ma thần, ta liền thấy cũng chưa gặp qua, ta có thể nào xử lý hắn? Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lăng La. Lăng La nở nụ cười, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, ngươi biết hữu đạt thực lực sao? Ta không biết. Lăng La nói, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Linh Hào, có phải hay không đã từng cùng ngươi gặp qua? Lăng La nhìn Long Thất. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thật mạnh gật gật đầu. Lăng La ân một chút nói, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Hữu đạt ma thần thực khủng bố, ta phỏng đoán hắn hẳn là sẽ cùng ám hắc phá phôi thần không sai biệt lắm. Vậy phiền toái, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, các ngươi phải chú ý an toàn. Long Thất nhớ tới 7 ám hắc Linh Hào, lúc ấy hắn cùng Linh Hào giao chiến, cảm giác chính mình quá yếu ớt, liền tính chính mình lại nỗ lực đều không thể đánh bại Linh Hào. Long Thất một quyền đem một cái ma binh đánh hạ phía dưới, bọn họ đứng ở cao lầu phía trên, có tuyệt đối ưu thế, có thể khống chế cao lầu, làm hữu đạt vô pháp đi tới. Hữu đạt ma thần bộ hạ không ngừng hướng tới phía trước tiến công, bọn họ công kích cơ hồ đều là tốn công vô ích. Nhưng là Long Thất ở sâu trong nội tâm lại rất lo lắng, sợ có lẽ đây là bọn họ mạo hiểm kiếp sống kết cục, bởi vì địch nhân là thượng cổ ma thần, 10 vạn năm trước đã trên đại lục này xưng bá. Lăng La đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi biết không? Biết cái gì? Long Thất nhìn Lăng La biểu tình, biết Lăng La tựa hồ có cái gì muốn nói. Bởi vậy Long Thất tĩnh chờ Lăng La nói. Lăng La thâm trầm một chút nói, ngươi biết, kỳ thật ngươi rất có tiềm lực. Long Văn biến thân tổng cộng có 4 tầng ngươi biết không? 4 tầng, đúng vậy, cuối cùng 1 tầng, ngươi nếu có thể thành công hiểu được, là có thể trở thành cùng thế giới mạnh nhất ám hắc phá phôi thần quấy. Nhưng là cuối cùng 1 tầng thực thần bí, ta điều tra lịch đại Long Văn cực tiên tư liệu, rất nhiều Long Văn cực tiên, chỉ là biến thân tới rồi tầng thứ 3 thứ 7 loại hình thái. Lăng La nói cho Long Thất, Long Văn biến thân, có 8 loại hình thái, 4 tầng, tầng thứ nhất, 2 loại hình thái. Đệ nhất loại hình thái thanh long biến thân, Long Thất ở ăn ác ma trái cây thời điểm, đã học được. Tầng thứ hai đệ nhị loại hình thái, ám hắc long văn biến thân, là vô danh linh hồn chỉ điểm Long Thất học được. Tầng thứ hai có 3 loại hình thái, này 3 loại hình thái sẽ xem tu luyện giả sở gặp được công pháp biến dị nhị tầng, tạm thời không rõ. Tầng thứ ba có 2 loại hình thái, cũng là tu luyện giả biến dị làm cho. Tầng thứ tư, thứ 8 loại hình thái. Chỉ là một cái truyền thuyết, lịch đại Long Văn cực tiên, tối cao là tu luyện đến tầng thứ 3, 2 loại biến thân hình thái. Nghe nói tầng thứ 3 là hấp thu cái khác cực tiên lực lượng, sử dụng cái khác cực tiên lực lượng biến thân. Tỷ như, hấp thu rễ cây lực lượng, có thể biến thân rễ cây Long Văn cực tiên. Tỷ như hấp thu phá triều cực tiên lực lượng, là có thể biến thân phá triều Long Văn cực tiên, có thể nắm giữ thủy triều lực lượng 60 giây. Đây là tầng thứ 3 cùng biến dị hiệu quả, mà cuối cùng 1 tầng không rõ. Nói cách khác, ngươi tu luyện tới rồi tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, ngươi liền nắm giữ 7 loại biến thân hình thái. Như vậy, ngươi sẽ có thể ngăn cản chủ cường đại ám hắc phá phôi thần. Lăng La nói, làm Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút. Long Thất gật gật đầu, biểu đạt chính mình đã minh bạch. Long Thất sắc mặt đạm nhiên, Lăng La nhìn Long Thất. Xu cười đối Long Thất nói, ta theo như lời, ngươi đều hiểu chưa? Hoặc nhiều hoặc ít. Nếu ngươi muốn đánh bại Hữu Đạt, như vậy ngươi muốn biến thân tầng thứ nhất Hắc Ám Long Văn, liền có cơ hội thủ thắng. Hắc Ám Long Văn, mỗi lần biến thân, ta tinh hạch đều sẽ tan vỡ. Ta là nói ta thông linh tinh hạch. Lăng Lã biết, Long Thất trong cơ thể có 2 cái tinh hạch, trong đó 1 cái tinh hạch là tan vỡ. Lăng Lã đối Long Thất nói, ngày sau biến thân tầng thứ nhất đệ nhị loại hình thái Hắc Ám Long Văn biến thân, phải cẩn thận mới hảo. Nếu biến thân thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng.